Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, nội tình. Ngươi muốn chết, ba chữ này vẫn chưa gây nên vạn vô nhất biến hóa gì đó. Nhưng một bên cổ thần đình nhưng là nghe được run lên trong lòng. Mắt bên trong hiện ra mãnh liệt ý hối hận, hắn hơi dương ra khẩu, muốn ngăn cản. Có thể chẳng biết vì sao, nhưng là miễn cưỡng đem sắp nói ra khỏi miệng lời nói miễn cưỡng nuốt xuống. Lý Cầu Tiên, ngươi là một vị hàng đầu võ thánh. Từ lúc cực hạn đại tông sư thời gian liền từng đã đánh bại thần quyền đạo chủ. Trước mắt đánh vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ thánh. Một thân sức chiến đấu so với đại tông sư cảnh giới mà nói tất nhiên tăng gấp bội. Càng đừng nói các ngươi võ đạo liên minh còn lưu truyền ra ngươi chém giết ba tôn sáu đế một trong. Chủ quang tin tức, đối đầu ngươi như thế một vị sức chiến đấu vô cùng khả năng đạt đến sánh vai ba tôn sáu đế cấp chí. Cường giả, ta tự nhiên phải làm tốt đem hết toàn lực, thậm chí còn liều mạng tử chiến chuẩn bị. Không phải sao, vạn vô nhất thần sắc bình tĩnh. Nhìn Lý Cầu Tiên ánh mắt bên trong không có bất kỳ lùi bước. Có, chỉ có không bị bất kỳ ý chí tả hữu kiên quyết. Nếu ngươi minh bạch chính mình cũng không như ta, vì sao cần đánh với ta một trận? Lý Cầu Tiên, ngươi khó tránh khỏi có chút tự tin hơi quá. Ngươi đừng quên, năm đó ba người chúng ta đồng liệt võ thánh dự bị bảng danh sách. Nhưng cuối cùng nhưng là ta trước tiên ngươi một bước thành tựu võ thánh. Ở thành tựu võ thánh phương diện ta đi ở ngươi phía trước. Vả lại, không đánh qua, ai lại chân chính biết kết quả làm sao? Thật giống như ngươi đối đầu thần quyền đạo chủ thời gian. Ở ngươi chưa từng cùng thần quyền đạo chủ vị này võ thánh giao thủ trước. Ngươi thì lại làm sao có thể tin tưởng mình có thể làm đến trình độ như thế này? Lấy đại tông sư cảnh giới, đột kích ngược võ thánh, sáng lập trước nay chưa có truyền kỳ cử chỉ. Vạn vô nhất nói, mà Lý Cầu Tiên, ánh mắt của hắn trên người vạn vô nhất dừng lại chốc lát. Là một vị phá vỡ người thân thể cực hạn võ thánh. Hắn không tin vạn vô nhất không nhìn rõ chính mình mạnh yếu. Võ thánh cùng võ thánh tiến hành liều mạng tranh đấu. Trạng thái, chiến ý, dũng khí, niềm tin chờ nhân tố có thể sẽ tạo thành lấy yếu thắng mạnh kết quả. Nhưng khả năng này chỉ tồn tại ở hai người chênh lệch không lớn thời điểm. Trước mắt vạn vô nhất cùng đã xác nhận có ba tôn sáu đế cấp chiến lực Lý Cầu Tiên. Này khác giống cách, rất khó bị dũng khí, chiến ý, niềm tin vượt qua. Mà có thể để như thế một vị võ thánh biết rõ kết quả đã định trước dưới tình huống vẫn cứ ra mặt. Mưu toan cùng hắn nhất quyết sinh tử, đưa sinh tử ở ngoài suy xét. Ngươi vì lôi mà đến, vốn lấy ta đối với hắn lý giải. Chuyện này hắn nên cũng không biết chuyện. Tốt rồi, Lý Cầu Tiên nói còn chưa dứt lời. Vạn vô nhất dĩ nhiên trầm giọng nói. Ta hiểu biết Lý Cầu Tiên. Cũng không phải là một vị yêu thích nói nhiều võ thánh. Muốn chiến, liền trực tiếp khai chiến. Từ đâu tới như vậy nhiều lời từ. Cẩn thận, ta muốn ra tay, liền để cho ta tới mở mang kiến thức một chút ngươi đến tột cùng có thủ đoạn gì để cho ngươi tự tin. Đến có thể khiêu chiến sư tôn của ta. Vạn vô nhất vừa dứt lời, trên người khí huyết một trận nổ vang. Thuộc về võ thánh sức mạnh bộc phát ra. Trong lúc nhất thời bốn phía bầu trời đêm tối đen khác nào đông lại. Vô tận khí tức sơ xác xen lẫn một tia khốc liệt. Tràn ngập công viên. Làm cho công viên bên trong một ít chưa rời đi còn đang ban đêm lội các võ giả từng cái từng cái. Ngạc nhiên ngẩng đầu. Lý Cầu Tiên nhìn vạn vô nhất. Không tiếp tục nói nữa. Làm vạn vô nhất khí thế trên người bạo phát thời khắc. Hắn thậm chí liền huyết đan đều chưa từng bạo phát. Trực tiếp đem trong cơ thể khí huyết dẫn bốc cháy. Bàng bạc khí huyết lực lượng ở trong cơ thể hắn sôi sùng sục. Thật giống như một cái thiêu đốt hư không hỏa lò. ầm ầm gian bộc phát ra, hình thành vạn trượng ánh lửa. Này mảnh ánh lửa soi sáng bầu trời đêm, thẳng ngất trời tế, đồng thời ở đạt đến tới trình độ nhất định sau cấp tốc cùng hắn thần cô đọng. Hóa thành một luồng trực tiếp tác dụng ở tinh khí thần trên bàng bạc uy thế. Phảng phất một tòa tự hư không bên trong nhảy lên hiển hiện ra thái cổ thần sơn. Mang theo thái sơn áp đỉnh vô thượng uy thế, cuồn cuộn mà xuống, khiến chu vi mấy trăm mét không gian vì đó đông lại. Chuyện này, đây là cái gì thủ đoạn? Nguồn sức mạnh này cũng không phải là độ công kích đối đầu xem cuộc chiến cổ thần đình. Có thể vẻn vẹn bị dư âm quét qua cổ thần đình nhưng là cảm giác được khắp toàn thân một mảnh lạnh. Lẽo, huyết dịch trong cơ thể vì đó đông lại. Tay chân, toàn thân càng là một mảnh cương trực. Một loại vô pháp ngôn ngữ đại khủng bố tự đáy lòng ầm ầm thăng nhảy. Thẳng hướng về trán, hầu như để suy nghĩ của hắn đều phải vô pháp vận chuyển. Hoảng sợ, tràn ngập ở hắn đáy lòng chỉ còn vô tận hoảng sợ. Này loại sợ hãi tràn ngập hà, hắn đừng nói là sinh ra phản kháng chi niệm. Dù cho nhúc nhích một hồi thân thể đều bởi vì tinh khí thần bị hoàn toàn trấn áp. Ngưng trệ duyên cớ trở nên cực kỳ gian nan. Sinh mệnh trường, Lý Cầu Tiên trực tiếp sử dụng tính mạng của chính mình trường. Đồng thời đem tính mạng của chính mình trường lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng ngay vạn vô nhất ầm ầm đánh xuống, mà cũng ở Lý Cầu Tiên lấy ra sinh mệnh trường chớp mắt. Tòa này khách sạn phụ cận hết thảy đối với khí tức cảm ứng bén nhạy cường giả dồn dập ngẩng đầu. Ngay lập tức hướng về tòa này nhân tạo công viên vị trí nhìn tới. Có hàng đầu cường giả ở bên kia giao thủ. Hơi thở thật là mạnh. Chuyện này, đây là võ thánh. Đối với, tuyệt đối là võ thánh. Hơn nữa mặc dù ở võ thánh ở giữa đều thuộc về nhân vật hàng đầu. Xảy ra chuyện gì? Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Mạnh mẽ như vậy khí tức. Chẳng lẽ lôi cùng Lý Cầu Tiên giao chiến sớm bắt đầu rồi? Từng cái âm thanh tự thức tỉnh chính giữa các vị hàng đầu võ giả trong miệng truyền ra. Mà ở mười mấy cây số bên ngoài võ giả hiệp hội chi đình. Vị kia chính ngừng nhắm mắt dưỡng thần nghênh đón ngày mai cái kia trường tuyệt thế trận chiến truyền. Kỳ võ thánh lôi rộng mở mở mắt ra. Lý Cầu Tiên là Lý Cầu Tiên khí tức. Sẽ không sai, ta ở đem tự thân tinh khí thần rèn luyện tới đỉnh phong sau một cách tự nhiên có lần theo khí. Năng lực, mười mấy cây số, tầm thường sinh mệnh không cảm ứng được, nhưng võ thánh cấp tồn tại nhưng là điều chắc chắn. Chờ một chút, một cỗ khác hơi thở chủ nhân là vạn vô nhất, là vạn vô nhất, lôi nhất thời đổi sắc mặt. Ánh mắt của hắn ngay lập tức hướng về bên dưới ngọn núi bắn phá đi. Ở dưới chân núi võ giả hiệp hội bên trong hắn không ngừng không có cảm ứng được vạn vô nhất khí tức. Liền cổ thần đình khí tức cũng không tồn tại. Bọn họ muốn làm gì? Lôi trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Trong nháy mắt đứng dậy. Thân hình nhảy lên. Hướng về phía dưới chạy như điên. Sư phụ, hội trường. Lôi một lao ra đỉnh núi, thủ vệ ở ngoài hộ pháp một vị đại tông sư phó hội trường. Lôi hổ, cùng với hắn một vị khác tông sư cảnh giới đệ tử mùa hè mở lên một lượt trước. Mấy người các ngươi, lôi ánh mắt rơi vào ba người trên người, sầm mặt lại, quanh năm ở võ giả hiệp hội hội trường bảo tọa tích lũy được uy thế từ hắn trên người tản mát ra. Nhất thời để trước mắt ba người đồng thời đổi sắc mặt. Vạn vô nhất, cổ thần đình hai người bọn họ đến bên kia đã làm gì? Sư phụ, hai người bọn họ chỉ là đi cùng Lý Võ Thánh các đệ tử xác nhận một chút ngày mai đánh một trận bước. Đi, xác nhận một chút bước đi. Hiện tại cũng học được lừa gạt cho ta. Vạn vô nhất khí rõ ràng cùng Lý Cầu Tiên khí đan xen vào nhau. Nói. Hai người bọn họ qua bên kia đến cùng có mục đích gì? Lôi ánh mắt ngay lập tức rơi xuống lôi hổ trên người. Ngươi nói, bọn họ đi làm cái gì? Lôi hổ do dự chốc lát. Đối diện Lôi lớn tiếng hỏi dò, Trung Quy không dám ẩn giấu. Vạn Vô Nhất sư đệ dự định cùng Lý Cầu Tiên võ thánh luận võ. Luận võ, hắn khó nói không rõ chính mình cùng Lý Cầu Tiên chênh lệch đến tột cùng lớn đến mức độ nào. Hơn nữa, ta minh bạch Vạn Vô Nhất tính tình, vô duyên vô cớ, hắn làm sao có khả năng chạy đi cùng Lý Cầu Tiên luận võ. Cổ thần đình, nhất định là hắn ở bên đầu độc. Tốt, rất tốt. Một lần trước bởi vì Lý Cầu Tiên chuyện ta đối với hắn mở một mặt lưới. Xem ở hắn những năm gần đây xử lý võ giả hiệp hội công việc cần trọng mặt trên. Vẫn chưa trọng trách ở hắn. Không nghĩ tới ta đối với hắn khoan dung nhưng biến thành của hắn phóng túng. Lần này, ta muốn thanh lý môn hộ. Lôi đeo trên người căm giận ngút trời. Nhìn đến sư phụ tựa hồ giận thật. Mùa hè mở liền vội vàng tiến lên cầu xin nói. Sư phụ bớt giận, đại sư huynh làm như thế. Tất cả cũng là vì chúng ta võ giả hiệp hội a. Đúng, tổng hội trưởng, cổ hội trưởng hành động trên thực tế không có nửa phần tư tâm. Đều là vì chúng ta võ giả hiệp hội tương lai phát triển. Mấy ngày nay mới phát võ đạo liên minh cùng phía Nam Tông Môn Liên Minh. Phương Bắc Tông Môn Liên Minh ba nhà sáp nhập, thế lực mạnh, đã mơ hồ có sánh vai chúng ta võ giả hiệp hội. Trở thành toàn bộ đông minh to lớn nhất võ đạo thế lực xu thế. Một khi ngày mai hội trưởng ngươi cùng Lý Cầu Tiên trận chiến đó có bất kỳ sơ thất nào, đông minh đệ nhất cường giả bảo tọa bỏ lỡ cơ hội, rơi vào Lý Cầu Tiên tay. Võ đạo liên minh tất nhiên nhân cơ hội đại lực mở rộng, trở thành ngự trị ở chúng ta võ giả hiệp hội bên trên mới phát tổ chức, dẫn dắt đông minh võ đạo thủy triều. Đến thời điểm đừng nói là đối với chúng ta võ giả hiệp hội tương lai, coi như đối với Đại Kinh Vương quốc chính trị bố cục đều là một cái đả kích khổng lồ. Trận chiến này chúng ta không thua nổi a. Vì lẽ đó, để đệ tử của ngài Vạn Vô Nhất trước tiên đi dò xét một hồi Lý Cầu Tiên nội tình, biết rõ thủ đoạn của hắn, đây là lựa chọn chính xác nhất. Một vị khác phó hội trưởng lên trước, một bộ dụng tâm lương khổ khuyên can nói, để Vạn Vô Nhất đi dò xét Lý Cầu Tiên nội tình. Lôi nhìn vị này phó hội trưởng, trong mắt lóe ra một tia khó có thể tin. Nếu như vậy, ta mặc dù cuối cùng có thể đoạt được thắng lợi, này loại thắng lợi còn có ý nghĩa gì? Hội trưởng, ngài đầu trên đông minh đệ nhất cường giả danh hiệu, không thể sai sót a. Này không ngừng quan hệ đến chúng ta võ giả hiệp hội tiền đồ, càng quan hệ đến chúng ta Đại Kinh Vương quốc quốc sách, quan hệ đến đông minh ngàn tỷ người tương lai a. Phó hội trưởng một bộ đau lòng vẻ hô to nói, các ngươi liền quyết tâm nghĩ cho là ta nhất định sẽ thua. Tiếng sấm mơ hồ có chút run. Chuyện này, chúng ta đây cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Dù sao, Lý Cầu Tiên nhưng là liền trụ quang đều có thể chém giết. Vậy các ngươi có thể biết, Vạn Vô Nhất tính cách, một khi chúng ta giao cho hắn loại trách nhiệm này, hắn cùng Lý Cầu Tiên giao chiến, căn bản không thể lấy thăm dò ra Lý Cầu Tiên nội tình làm mục đích. Hắn sẽ đem hết toàn lực, liều mạng một trận chiến, không ngừng sẽ muốn bức bách ra Lý Cầu Tiên hết thảy sát chiêu. Càng là muốn hận không thể đem Lý Cầu Tiên đánh cho trọng thương, để bảo đảm ngày mai một trận chiến không có sơ hở nào. Đến vào lúc ấy, Lý Cầu Tiên tất nhiên không lưu tay nữa. Lấy hắn liền trụ quang đều có thể chém giết thực lực. Vạn Vô Nhất, hắn thật sự sẽ chết. Lôi nói đến đây, bỗng nhiên hung hăng trừng mắt về phía trước mắt ba người. Ngữ khí ở giữa xen lẫn căm giận ngút trời. Các ngươi sẽ hại chết Vạn Vô Nhất. Hại chết chúng ta võ giả hiệp hội có khả năng nhất thành tựu thứ 2-3 tôn 6 đế cấp cường giả. Gào thét phía sau, hắn cũng không dám có nửa phần trì hoãn, thân hình bay vọt như một đạo cắt ra hư không lưu tinh, cuốn sạch lấy cuồn cuộn cuồng phong, hết tốc lực hướng Lý Cầu Tiên, Vạn Vô Nhất giao chiến địa phương phóng đi. Còn lại phó hội trưởng, Lôi Hổ, Mùa Hè mở mấy người chố mắt nhìn nhau liếc nhau một cái. Cấp tốc hướng Lôi đuổi theo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.